Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2835, chương 2840, cầm tù sa mạc. Chỉ cần đi vào bên trong, chỗ nào sợ là ngươi dựa theo nguyên lai phương hướng trở về, cũng tìm không thấy trở về đường, trừ phi đối với nơi này hết sức quen thuộc, thậm chí có nhất định kinh nghiệm người. Như là người xa lạ đột nhiên xâm nhập trong này, vậy thì thật là muốn người mạng già. Đương nhiên, ở chỗ này, thậm chí ngay cả một ít lão nhân đều chưa hẳn có thể còn sống xuống tới, bởi vì tại cái này trong sa mạc có rất nhiều độc vật cùng yêu thú. Những độc vật này cùng yêu thú đều vô cùng lợi hại, sơ ý một chút liền sẽ thân tử đạo tiêu. Đương nhiên, những thứ này yêu thú cùng độc vật cũng đều là đồ tốt, nếu là chảm giết một số cũng có thể bán cái không tệ giá tiền. Đây cũng là vì cái gì nhiều người như vậy nguyện ý tiến vào cầm tù sa mạc nguyên nhân. Nơi này chính là cầm tù sa mạc. Hạ Minh khẽ gật đầu, trầm giọng nói, trong này ngược lại là có không ít nguy hiểm. Đúng vậy a, nếu không phải như vậy, lại xưng hô như thế nào vì cầm tù sa mạc, mà tộc ta người cũng là ở tại nơi này trong sa mạc, ở chỗ này mà. Hạ Minh có chút kinh ngạc. Đúng vậy a, mời ngôi sao khẽ gật đầu, trầm giọng nói, bởi vì ta tộc thụ nguyền rùa, chỉ có thể ở loại địa phương này kéo dài hơi tàn. Loại địa phương này so sánh phức tạp, mà lại nơi này tương đối nguy hiểm, cho nên nơi này một cách tự nhiên liền trở thành chúng ta tốt nhất ô dù. Vì vậy chúng ta lựa chọn nơi này làm chúng ta địa bàn. Ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Hạ Minh khẽ gật đầu, nơi này trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng. Tăng thêm nơi này vẫn là cầm tù sa mạc. Tới chỗ như thế, hoặc nhiều hoặc ít hội suy tính một chút thực lực mình là không đầy đủ. Cho nên cái này đem tuyệt đại đa số người toàn bộ đều là ngăn cách bên ngoài. Đương nhiên, cũng có một chút nhà thám hiểm. Đến mức những thứ này nhà thám hiểm, bọn họ cũng không cần như vậy kiêng kỵ. Chỉ cần bọn họ nấp kỹ, những thứ này nhà thám hiểm còn thật khó có thể gặp phải. Dù sao cái này cầm tù sa mạc, chiếm diện tích vẫn là vô cùng lớn. Phàm là tiến vào trong này người, đại đa số người mà nói, đều có chính mình kế hoạch. Không biết ở loại địa phương này đợi đến quá lâu. Dù sao nơi này đối với bọn hắn tới nói, cũng là có thương tổn. Nếu là thời gian lâu dài, thân thể bọn họ thì sẽ phải gánh chịu đến ánh sáng mặt trời phá hư. Cho nên tại làm xong việc nhi về sau, bọn họ đều hội chọn rời đi. Cũng là bởi vì này, để những người này đều rất khó phát hiện mười ngôi sao bọn họ nhất tộc tồn tại. Có điều Hạ Minh càng thêm hiếu kỳ, cái này mười ngôi sao bọn họ nhất tộc đến cùng là dạng gì chủng tộc. Hạ Minh lại là cảm giác mười ngôi sao bọn họ nhất tộc, bộ tộc này tựa hồ không có đơn giản như vậy a. Có điều Hạ Minh vẫn là quyết định cẩn thận một chút. Tổng chi cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Các ngươi cẩn thận một chút, tại nơi này chính là có một đám yêu tộc cường đại tồn tại. Mười ngôi sao trên gương mặt xinh đẹp cũng là treo một vệt nặng nề, ngưng tiếng nói, yêu tộc a. Hạ Minh nghe vậy khẽ gật đầu, không tệ, có chút yêu tộc thậm chí đã biến hóa cùng người giống như đúc, nếu là không bại lộ khí tức, căn bản phân biệt không ra hắn là nhân tộc vẫn là yêu tộc. Biến hóa, Hạ Minh hơi kinh ngạc, yêu tộc biến hóa có chút khó khăn, cần một phen khổ tu. Tại phiến thiên địa này, nhân tài là bên trong thiên địa nhân vật chính, trời sinh chính là khế hợp thiên đạo, là tốt nhất tu luyện vật dẫn. Không có nghĩ tới đây yêu tộc đều đã biến hóa, cái này yêu tộc biến hóa có thể là vô cùng lợi hại. Bởi vì điều này đại biểu lấy cái này yêu tộc tu luyện có thành tựu. Hai người giao lưu một phen, chính là bước vào vùng sa mạc này. Mênh mông sa mạc, kim sắc hạt cát, bao phủ phiến thiên địa này. Cái kia kim sắc hạt cát cũng là nơi này là một sắc điệu. Cuồng phong cuốn sạch lấy hạt cát. Tại cái này trên mặt đất lưu lại từng đạo dấu vết. Dấu vết này tựa như là cái kia gợn sóng đồng dạng. Tiếng gió hú từng trận, bên tai không dứt, khiến người ta không tự giác nhắm mắt lại. Cái này hạt cát cắt đứt lấy ra thịt, khiến người ta cũng là có chút cảm thụ không được tốt cho lắm. Sau 5 ngày, có 2 bóng người đứng tại vùng sa mạc này phía trên. Một nam một nữ này, chính cau mày thăm hỏi lấy phiến thiên địa này. Hai người này rõ ràng là Hạ Minh cùng 10 ngôi sao. Hai người đã đi tới cái này cầm tù sa mạc có 5 ngày. Tại cái này 5 ngày bên trong, bọn họ chỉ thấy được đầy trời cát vàng cùng gò đất. Thế mà cái này chỉnh một chút 5 ngày, bọn họ đều còn không có đến cái này 10 ngôi sao chỗ địa phương. Cái này khiến Hạ Minh đều là đang hoài nghi, 10 ngôi sao có phải hay không đi nhầm đường. Hạ Minh luôn luôn cảm giác, tới tới lui lui, bọn họ tại cái này trong sa mạc túi tầm vài vòng một dạng. Chuyển Hạ Minh đều là có chút đầu óc choáng váng. Hạ Minh cũng đồng thời có chút cảm thán. Không hổ là cầm tù sa mạc. Trong này, sơ ý một chút, liền có khả năng để hắn mất phương hướng này. Người xác định ngươi không có đi sai đường. Hạ Minh cau mày, ngẩng đầu nhìn liếc một chút cái này 10 ngôi sao. Nhịn không được hỏi, đi 5 ngày. Cái này 5 ngày thì liền Hạ Minh đều là hơi không kiên nhẫn. Xác định, 10 ngôi sao gật đầu nói. Chỉ cần lại đi 3 ngày, cần phải thì không sai biệt lắm muốn tới. Hạ Minh khẽ gật đầu, thuận miệng nói. Đã như vậy chúng ta tạm thời nghỉ ngơi một chút a. Tiếp tục như thế, còn chưa tới đạt, đoán chừng chúng ta trước hết chịu không được. 10 ngôi sao khẽ gật đầu. Sau đó có chút áy náy nói ra, thật sự là xin lỗi, chúng ta cũng là không có cách nào, chỉ có thể ẩn giấu ở nơi như thế này. Nếu không phải như vậy, tộc ta xuất hiện, sẽ cho tộc ta mang đến vô cùng đại tai nạn. Hạ Minh khẽ lắc đầu, bình tĩnh nói ra, đã ta đáp ứng các ngươi, như vậy nhất định không sai sẽ làm đến. Mời ngôi sao cảm kích nhìn Hạ Minh liếc một chút. Sau đó, ngay tại Hạ Minh dự định dừng lại nghỉ ngơi một chút lúc, mi đầu bỗng nhiên vẩy một cái, quay đầu, nhìn về phía cách đó không xa, chỉ thấy tại cái này cách đó không xa, một bóng người chính chật vật theo trên đồi cát lăn xuống đến. Cái này lăn một vòng trực tiếp lăn đến đáy mặt, Hạ Minh hơi nhíu lấy cái kia một đường lăn xuống người tới ảnh. Nhíu nhíu. Ở chỗ này còn có thể gặp phải dạng này người. Hạ Minh cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Xem ra cái này người là gặp phải chuyện gì. Hạ Minh hơi chút trầm ngâm. Chính là đi ra phía trước. Lúc này thời điểm 10 ngôi sao vội vàng lên tiếng ngăn cản. Nói, Hạ Minh, cẩn thận, trong sa mạc người, tốt nhất đừng cứu. Hạ Minh nghe vậy, thì là mỉm cười. Nói, không sao. Hạ Minh đi đến tên nam tử này bên người, tiện tay đem một cái đơn giản đan dược phóng tới nam tử trong mồm. Sau đó lại đem một túi nước trong đổ vào nam tử trên mặt. Tại nguồn nước kích thích dưới, nam tử lúc này mới dần dần mở to mắt, nhìn lấy trước mắt Hạ Minh. Đầu tiên là giật mình, chờ phát giác Hạ Minh không có bất kỳ cái gì xấu ý về sau. Lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái. Hạ Minh nhấp nhô liếc liếc một chút nam tử này, liền không có đi để ý tới. Lúc này thời điểm nam tử thì là cảm kích nói, đa tạ huynh đệ cứu mạng, tại hạ vô cùng cảm kích. Hạ Minh nghe vậy liền bỗng nhiên đều không có dừng một chút, chính là đi vào 10 ngôi sao bên người. Hạ Minh cứu cái này người cũng bất quá là tâm ý nhất động thôi. Có điều hắn có thể làm được, cũng chỉ có những thứ này, đến mức cái này người có thể đi ra hay không nơi này. Liền phải xem bản thân hắn bản sự. Huynh đệ, chậm đã, nhìn thấy Hạ Minh đi không chút nào dây dưa dài dòng. Nam tử khẽ giật mình, gấp vội mở miệng nói, chúng ta gặp phải yêu tộc công kích, bị một đám giao xà tộc công kích, ta huynh đệ nhóm chính rơi vào sống chết trước mắt, còn mời tiểu huynh đệ có thể giúp đỡ cứu một chút. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.